Hậu cung của Đại Thúc Công ám hắc tiểu nhật ký, chương 11, trịch bảo mẫu của con mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tuần này thì cả Vệ Hoán lẫn Vương Trạch đều lần lượt sinh nở, khiến Lý Dật vui mừng đến nổi không khép miệng. Lại được Vệ Hoán sinh được một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, cân nặng rất nhiều, trông khá khỏe mạnh. Còn Vương Trạch thì sinh được một tiểu ca nhi trắng nõn, nhỏ nhắn đáng yêu. Ngô An mang thai tương đối trễ hơn hai người bọn họ nên lúc này vẫn còn lớn bụng. Sau khi được xuất viện thì hai người mang theo hai bánh bao trắng nõn mới ra lò trở về nhà. Vương Trạch bởi vì cuộc sống hồi còn trẻ khá cực khổ nên đều tự mình cho con bú sữa. Nhưng Vệ Hoán dù sao cũng là sinh ra trong gia đình giàu có, cho nên sau khi sinh xong thì Vệ gia lập tức chuẩn bị một bảo mẫu thật tốt đưa qua đó. Bảo mẫu này tên là Hàn Hâm, là một ca nhi trẻ tuổi vừa mới sinh không bao lâu. Bởi vì trong nhà đang nghèo túng, cho nên tận dụng thời gian này để làm bảo mẫu, kiếm chút tiền cho gia đình. Hàn Hâm tuy là chỉ xem như khá xinh trai, nhưng dáng người lại thuộc hàng cực phẩm. Eo ra eo, mông ra mông, hơn nữa do vừa mới sinh xong nên hai quả đồi trước ngực rất đồ sộ, trên cơ ngực săn chắc có một tầng mỡ, khiến Lý Dật không khỏi nhìn mấy lần. Đêm đó, Vương Trạch ở trong phòng mình đút sữa cho con bú, Lý Dật sau khi đi vào liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn toàn thân cậu tỏa ra hào quang của một người mẹ, trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc. Đợi Vương Trạch đặt con vào trong nôi rồi ru ngủ xong, anh liền kéo cậu vào trong lòng ngực, bàn tay to lớn sờ mó dâm loạn trên dưới khiến Vương Trạch phải thở dốc ra tiếng. Chỗ này đã to hơn rất nhiều, Lý Dật nhìn cơ ngực của Vương Trạch, tham lam dùng tay vuốt ve, trong ánh mắt không tồn tại thứ gì ngoài hai quả đồi cao ngất này. Ông xã à, em muốn... Vương Trạch duỗi thẳng hạ thân, cọ sát lên hung khí cực đại kia của Lý Dật. Đêm đó, hai người làm hết hiệp này tới hiệp khác. Lý Dật yêu chết cảm giác làm tình với ca nhi mới sinh xong, so với trước kia thì cực kỳ sảng khoái hơn nhiều. Sau khi xong xuôi, Lý Dật khoác một cái áo choàng tắm đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Hàn Hâm đang ra khỏi phòng. Hàn Hâm nhìn khuôn ngực trần trụi cùng hung khí to bự ở dưới thân của Lý Dật, mặt cậu lập tức đỏ ửng. Vốn là khuôn mặt đẹp trai lại nhuộm từng mảng đỏ, làm cho Lý Dật xem đến ngây ngần cả người. Dựa vào bản tính của ông chú đáng khinh Lý Dật, anh lại nổi lên ý nghĩ muốn chọc ghẹo Hàn Hâm. Anh tiến lên khóa chặt cậu trong góc tường, sau đó dùng cơ ngực cường tráng cọ sát bàn tay Hàn Hâm. Sao mặt lại đỏ như vậy? Thích lắm hả? Lý Dật nói một cách đáng khinh, giọng điệu tràn đầy vẻ khiêu khích. Hàn Hâm làm sao chịu được trêu chọc như vậy? Trong lúc nhất thời ngập ngừng không dám cử động, chỉ có thể run rẩy nói. Ông chủ, tôi phải đi cho nhị thiếu gia bú sữa rồi. Cha của nhị thiếu gia còn đang đói đây này. Lý Dật dựa vào càng gần, hung khí dưới thân cũng đụng phải thân thể của Hàn Hâm. Em có phải cũng nên đút sữa cho ông chủ uống hay không? Hàn Hâm cúi đầu càng thấp, hoàn toàn không dám nhìn Lý Dật. Nhìn tiểu soái ca đáng yêu như vậy đang run rẩy bởi sự khiêu khích của mình. Lý Dật rất có cảm giác thành tựu. Nhưng mà anh cũng có chừng mực cho nên đã thu lại giọng điệu trêu chọc, sau đó thở dài và giam Hàn Hâm ở trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Thấy đôi mắt của Hàn Hâm không ngừng ngắm nghía cơ ngực vạm vỡ của mình, Lý Dật lập tức hiểu rõ. Muốn sờ lắm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đặt ở trên khuôn ngực của mình, còn dùng sức ưỡn lên, khiến cơ ngực càng thêm vẻ rắn chắc. Hàn Hâm cũng không lấy tay ra, cậu cẩn thận cảm nhận sức mạnh của cơ ngực rắn chắc ấy. Ông xã của Hàn Hâm là một người khá gầy yếu, toàn thân không có chút xíu cơ bắp, khiến cậu không hài lòng lắm. Mà cơ thể cường tráng của Lý Dật lại làm Hàn Hâm không thể kềm chế, trong lòng cứ nhắc mãi, chỉ một giây thôi, chỉ sở thêm một giây nữa thôi. Nhìn ra Hàn Hâm có vẻ say mê thân thể của mình, Lý Dật cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi được lấy lòng thì anh tỏ ra ân cần nói. Về sau muốn sờ thì cứ tới tìm tôi, toàn thân này đều là của em, thích sờ thì cứ sờ. Hàn Hâm đỏ mặt gật đầu, những ngày sau đó, mỗi đêm Lý Dật mây mưa với bà xã hoặc mấy vợ nhỏ xong thì liền đi tới phòng của Hàn Hâm đùa giỡn. Cả người anh trần như nhộng, để Hàn Hâm thoa dầu mắt xa cho mình, cả ngày sờ được mà lại không chiếm được khiến cậu cảm thấy rất dày vò. Hôm nay sau khi mát xa xong, Hàn Hâm rốt cuộc nhịn không được, vươn tay nắm lấy côn tê khổng lồ của Lý Dật không chịu buông tay. Ông chủ à, em muốn. Hàn Hâm nói một cách vô cùng đáng thương, khiến Lý Dật thật đau lòng. Lý Dật xoay người đè Hàn Hâm ở dưới thân, sau đó cắm côn TH vào nhục huyệt dâm đãng của cậu. Đôi tay của Hàn Hâm sờ lên cánh tay to lớn của Lý Dật, hạ thân bị côn TH thô to dùng sức lấp đầy, trong lòng rất thỏa mãn. Cậu không khỏi so sánh côn TH to khủng của anh với trái ớt của ông xã nhà mình, càng ngày càng thấy chướng mắt thứ nhỏ xíu ấy. 2 tháng sau, bụng Hàn Hâm cũng to lên, nhưng mà mọi người trong nhà không ai biết đó là con của Lý Dật, còn tưởng là lúc bảo mẫu về nhà nghỉ ngơi vào cuối tuần thì đã có thai. Mà ông xã Hàn Hâm cũng biết đứa con trong bụng cậu là của bên ngoài, nhưng vì ngại thân phận của Lý Dật nên không dám hó hé, chỉ là không bao giờ chạm vào Hàn Hâm nữa, còn phải dâng đồ ăn ngon lên cho người ta. Ngay cả khi Hàn Hâm không còn làm bảo mẫu nữa thì thỉnh thoảng Lý Dật vẫn đi tìm cậu làm tình. Ông xã của cậu chỉ có thể cười nịnh nọt mà dâng bà xã trên danh nghĩa cho người khác xơi, cả giường cũng nhường luôn. Bản thân thì chạy ra phòng khách ngủ dưới đất. Sau này Hàn Hâm lại sinh cho Lý Dật thêm 3 đứa con. Tuy rằng không có lấy về nhà làm vợ nhỏ, nhưng Lý Dật vẫn rất yêu thương cậu, thường xuyên chạy tới chỗ cậu để qua đêm. Cách chương.